Mục Tiên Truyện, chương 46, 46, luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại sân nhỏ, Ninh Hinh thưởng thức linh trà nghỉ ngơi một lát, sau đó nàng lại tiến vào một gian phòng trong sân lấy ra lò luyện đan cùng hỏa tinh để bắt đầu luyện đan. Hỏa tinh được nàng sử dụng để hỗ trợ luyện đan. Ninh Hinh không có hỏa linh căn, nhưng mà coi như nàng có hỏa linh căn thì cũng phải đợi tấn cấp lên kim đan mới có thể phóng chân hỏa ra ngoài luyện đan. Cho nên hiện tại nàng mới phải luyện đan bằng con đường khác. Bình thường tu sĩ không có hỏa linh căn hoặc chưa đến kim đan thì đều dựa vào địa hỏa luyện đan. Bất quá địa hỏa thì không thể mang theo bên người nên tu sĩ sẽ tìm hỏa tinh thay thế. Chỉ cần ngươi liên tục truyền linh lực vào thì hỏa diễm sẽ luôn tồn tại. Còn lớn hay nhỏ là dựa vào việc ngươi đưa vào bao nhiêu linh lực. Hỏa tinh phẩm chất càng tốt thì thời gian sử dụng càng dài và ngược lại. Hỏa tinh mà Ninh Hinh sử dụng là do đạo quân Thanh Mộc tặng, loại hỏa tinh chất lượng cao như thế này hiếm thấy trong giới tu chân, nàng chỉ có 3 viên cỡ nắm tay, trong đó có một viên gần như đã dùng hết. Ninh Hinh lúc đang luyện khí đã là luyện đan sư tam phẩm, hiện tại nàng chủ yếu làm quen với cách luyện chế đan dược tứ phẩm. Ninh Hinh thường sử dụng linh dược mà nàng trồng trong dược viên tùy thân, lúc rời khỏi Vân Hải Phong, dường như nàng đem sạch linh dược trong dược viên ở đó đi hết rồi. Chỉ sợ lúc luyện đan không đủ dùng. Cần tổng cộng hơn 60 loại linh dược để luyện chế ích thần đan. Trong đó huyền dương thảo hái ở Thánh Dương Cốc là một trong những loại thảo mộc quan trọng nhất. Ninh Hinh lấy ra tụ linh châu đeo trên người để tránh linh lực không đủ. Sắp xếp phân phát linh dược rồi lấy ra chiếc hộp đựng đan dược. Những hộp đựng này đều là dùng thiết mộc nghìn năm cũng hàn băng ngọc thạch tạo ra. Có thể duy trì hiệu quả và thành phần của đan dược ở mức độ lớn nhất. Đem linh lực rót vào hỏa tinh thạch lập, tức phát ra ngọn lửa, từ từ làm nóng lò luyện đan. Sau khi lò luyện đan nóng lên đến một mức nhất định, Ninh Hinh bắt đầu thêm linh dược vào. Nàng không ngừng vận chuyển linh lực đến luyện hóa linh dược. Sau khi linh dược được luyện hóa thành chất lỏng, hỏa lực tăng lên, chất lỏng không ngừng được tinh lọc. Nàng dùng thần thức đem tạp chất trong chất lỏng loại bỏ để thanh lọc đan dược. Bước này là quan trọng nhất. Nó liên quan đến sự dung hợp của nước thuốc về sau và phẩm chất của đan dược cuối cùng. Linh dược càng tinh khiết thì càng dễ dàng luyện chế thành đan dược cực phẩm. Nếu có tạp chất trong chất lỏng, lò sẽ phát nổ. Sau khi vài loại linh dược được luyện hóa thành chất lỏng, Ninh Hinh bắt đầu dung hợp các chất lỏng. Quá trình này dễ nổ nhất, tương tự như phản ứng hóa học xảy ra khi các vật liệu khác nhau gặp nhau ở kiếp trước. Và nó cũng là khảo nghiệm thần thức tu sĩ tại thời điểm luyện đan. Nếu có ít loại chất lỏng linh dược thì khả năng luyện thành đan dược sẽ cao hơn. Nếu có nhiều loại chất lỏng linh dược thì xác suất nổ lò tăng lên và khả năng luyện ra đan dược cũng thấp đi. Đan dược phẩm chất càng cao thì linh dược cần thiết càng nhiều. Như vậy chất lỏng linh dược cũng cần càng nhiều hơn, vì thế nó càng trở nên khó khăn. Đây cũng là lý do tại sao khó tìm được luyện đan sư lục phẩm trở lên. Để luyện chế đan dược phẩm chất cao, luyện đan sư yêu cầu phải có tu vi, thần thức. Vận dụng linh lực cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại luyện chế đan dược tứ phẩm cũng đã chia thành 5 nhóm. Có thể nghĩ là đan dược phẩm chất càng cao, linh dược chia nhóm càng nhiều, luyện chế đơn nhiên cũng càng khó. Chỗ tốt của thần thức cường đại thể hiện trong quá trình dung hợp chất lỏng linh dược. Chất lỏng có dung hợp hoàn toàn hay không tu sĩ không nhìn ra bằng mắt được. Vì thế cần đem thần thức tập trung tại chất lỏng. Bình thường thần thức càng mạnh mẽ thì chất lỏng linh dược càng dễ dung hợp hoàn toàn. Trong vài lần đầu lò luyện đan liên tục nổ tung, hoặc là chất lỏng linh dược đưa vào không đúng lúc, hoặc là linh lực không được cung cấp kịp thời. 5 ngày sau, Ninh Hinh đầu tóc rối bù đi ra khỏi phòng, nàng cầm trong tay một lọ ích thần đan, trong lòng không khỏi cảm tạ Cố Thiên Cầm, nếu không phải nàng cùng Cố gia ra khỏi sơn cốc. Lại có thêm gốc huyền dương thảo 300 năm thì có lẽ nàng phải dừng luyện đan, rồi đến Thánh Dương cốc thêm một chuyến nữa. Ích thần đan là đan dược tứ phẩm, cũng là loại đắt tiền nhưng không mua được. Đan dược có thể tu bổ thần thức vừa xuất hiện đều sẽ bị tranh đoạt. Thời điểm muốn mua cũng mua không được. 3 tháng trôi qua Ninh Hinh tiếp tục luyện đan và tu luyện. Nàng đã đọc hết tất cả ngọc giản luyện đan do đạo quân Thanh Mộc đưa cho. Bây giờ Ninh Hinh đã có thể thuần thục luyện chế đan dược tứ phẩm, còn đan dược ngũ phẩm thì cần nhiều linh lực hơn, bên nàng còn có 2 viên tụ linh châu nên không cần lo lắng về vấn đề linh lực. Nàng hẳn là không có vấn đề gì khi luyện chế đan dược ngũ phẩm, nhưng linh dược dùng để luyện chế đan dược ngũ phẩm quá giá trị, hầu như đều là linh dược đã trên 100 năm tuổi. Nàng không thiếu linh thạch nhưng cũng không thể tán ra bại sản. Có lẽ vẫn nên tu luyện cho tu vi nâng cao, khi đó sử dụng linh lực trở nên linh hoạt hơn, lúc đó cũng đã thu thập được nhiều linh dược cấp cao hơn trước. Thời gian trôi thực sự quá nhanh, sân Ninh Ninh thuê đã tới hạn, nàng không định sống ở đây nữa. Ở Vân Thủy Thành hơn 3 tháng, nàng cảm thấy đã đến lúc phải rời đi. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi Vân Thủy Thành, nàng vẫn cần bổ sung một số vật tư. Lần trước ở Thánh Dương Cốc Ninh Ninh đã sử dụng gần hết số phù trên người. Lần này nàng muốn mua nhiều linh phù hơn, đồng thời cũng chuẩn bị thêm linh phù trống, trận pháp trọng, thuận tiện sẽ lấy ra luyện tay chút. Sau khi lui về sân quán trọ, Ninh Hinh đi dạo một vòng trên Vân Thủy Thành rồi đi đến cửa hàng của Mục gia. Tay lấy lệnh bài thân phận ra, nàng khắc những thứ mình cần lên một tấm ngọc giản rồi đưa cho trưởng quầy. Đây là những thứ ta cần, chuẩn bị giúp ta, là đích tiểu thư Mục gia, Ninh Hinh có quyền lợi rất lớn. Nàng có thể tùy tiện làm cửa hàng đóng mở, tùy ý sử dụng hàng hóa mà nàng cần. Được rồi, tiểu thư xin đợi một lát, ta lập tức an bài. Người bán hàng cung kính trả lời. Ừ, người giúp ta đi, ta nhìn một chút, không cần xem vào. Được tiểu thư, trưởng quầy quay người rời đi, Ninh Hinh dạo quanh cửa hàng một chút. Cửa hàng Mục gia nằm ở vị trí đẹp nhất Vân Thủy Thành, lượng khách nhìn chung rất đông, toàn bộ cửa hàng có 3 tầng. Đồ đạc ở tầng 1 không có gì thú vị nên Ninh Hinh đi đến tầng 2. Vật phẩm ở tầng 2 rõ ràng có giá trị hơn tầng 1, khách cũng ít hơn tầng 1. Ninh Hinh đi đến khu vực vũ khí nhìn xem, khi chiến đấu với nhện độc huyết dương, nàng phát hiện ra chính mình không có vũ khí nào để cận chiến, phải chọn một cái thật tốt mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên người nàng không có nhiều vũ khí, không phải không muốn có nhiều vũ khí. Mà là nàng cảm thấy trên người nàng đã có thứ tốt hơn như quy nhất kiếm, ảo ảnh châm, roi vô ảnh. Tùy viện lấy ra một cái đều sẽ khiến tu sĩ tranh đoạt, mấy thứ đó đều là vũ khí thuộc linh khí. Mà linh khí bình thường tu sĩ Nguyên Anh còn không có đến 2 cái, nàng đây có tận 3 cái. Chọn đi chọn lại nhiều lần, cuối cùng nàng chọn được một thanh đao có thể dùng cho tu sĩ trúc cơ, vốn đã luyện thể từ khi còn nhỏ. Khí lực khỏe mạnh nên sử dụng thanh đao này cũng rất hợp, nghĩ đến việc mình cầm đao đại sát tứ phương, Ninh Hinh nhiệt huyết dâng trào nha. Thực chất bên trong nàng vẫn là một phần tử hiếu chiến, đến lúc nào đó trở về Thiên Nhất Tông tìm đệ đệ đánh một trận. Cầm đồ mà trưởng quầy đã chuẩn bị, Ninh Hinh rời đi. Cách chương.